Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, để ngươi tiếp rượu. Đó là xem ra ngươi. Lạc Nhật Thành, Tần Quốc hơn 10 tòa chủ thành chi nhất. Năm đó Tiêu Nhiên tiến vào Tiêu Dao kiếm phái lúc, chính là thông qua Lạc Nhật Thành sàng lọc, thành công tiến vào Tiêu Dao kiếm phái. Bây giờ lần thứ hai đứng ở Huyền Không thuyền trên quan sát phía dưới. Tiêu Nhiên như trước vẫn là lại một loại thoáng như hôm qua cảm giác. Trải qua thương nghị, ba người cũng không tính trực tiếp lấy Huyền Không thuyền tiến vào trong thành trì. Huyền Không thuyền chỉ là ở ngoài thành, liền tìm một chỗ không người vị trí rơi xuống. Sau đó Tiêu Nhiên ba người mới lẫn vào người đi đường bên trong. Chậm rãi hướng về Lạc Nhật thành bên trong đi đến. Cao đến hơn 10 trượng thành trì, nhìn qua uy vũ bất phàm. Trên lâu thành, nhiều đội trên người mặc áo giáp thị vệ qua lại dò xét. Ngoài cửa thành, tương tự một đội 8 người canh gác thành môn hai bên. Khuôn mặt nghiêm túc, nhìn qua xác thực rất giống như vậy sự việc. Những này thành trì không có thiết lập trận pháp. Tần quốc loại này xa xôi tiểu quốc, cũng không có tư cách đó yêu trận pháp đại sư lại đây thay bọn họ thành trì thiết trí trận pháp. Bởi vì những này thành trì, đối với mọi người mà nói, cũng là thùng rỗng kêu to thôi. Qua lại ra vào cũng không cần giao nộp lệ phí vào thành loại hình. Điểm này ngược lại để Tiêu Nhiên âm thầm gật đầu. Xem ra Tiêu gia tiếp nhận cái này Lạc Nhật thành sau, phát triển coi như không tệ. Lúc này Triệu Tuyết vì phòng ngừa bởi vì sắc đẹp quá mức ý định ban đầu, mà gây nên không cần thiết phiền phức. Đã ở trên đầu mang một tầng khăn che mặt. Bất quá này thướt tha tư thái vẫn là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Tốt tại mọi người cũng rất có đúng mực, cũng không có bất kỳ người nào làm ra tùy tiện cử động. Tiêu Phong hai người cũng là không nhìn thẳng hai bên những người kia, trực tiếp xuyên qua thành môn đi tới trong thành trì. Tiếng người huyên náo, người bán hàng rong thét to âm thanh, người qua đường tiếng trả giá âm, cùng với hai bên người đi đường náo nhiệt tiếng thảo luận tạo thành một cái huyên náo hoàn cảnh. Để Tiêu Phong mấy người cũng hơi hơi không khỏe, đứng tại chỗ hướng về bốn phía mắt nhìn sau. Tiêu Nhiên mới mang theo phụ mẫu hai người tùy tiện tìm một chỗ vị trí đi đến. Đây cơ hồ là Tiêu Nhiên bọn họ thói quen. Lúc trở về, chỉ cần gặp phải chơi vui địa phương, Tiêu Nhiên ba người đều sẽ tiến vào trong thành đi dạo một vòng. Huống hồ tòa thành này ao, bây giờ vẫn là Tiêu gia tộc nhân đang quản hạt đây. Dọc theo đường đi ngược lại cũng rất bình thường. Trong thành một ít thương nghiệp loại hình, cũng đều phát triển nghe phồn vinh. Cùng hai năm trước nói vậy, nhân khí tựa hồ càng thêm dồi dào chút. Theo càng ngày càng tới gần chủ thành quảng trường phạm vi, người đi đường cũng từ từ nhiều lên. Người đừng tới đây, người tới nữa ta liền muốn gọi. Người gọi a, người gọi rách cổ họng cũng sẽ không có nhân lý ngươi. Một trước một sau hai âm thanh đột nhiên từ một bên đường phố đạo truyền đến. Đoạn đối thoại này, không biết rõ tại sao, Tiêu Nhiên luôn cảm giác có chút quen thuộc. Tiền công tử, ta van cầu ngài, ngài liền đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha ta chứ, nô gia cho ngài chịu tội. Lanh lảnh giọng nữ dễ nghe lại vang lên. Chỗ bất đồng là, lần này trong thanh âm, rõ ràng mang theo ý cầu khẩn. Hừ, dẫm bổn công tử chân, tùy tiện một tiếng xin lỗi liền xong việc. Người làm bổn công tử là ai? Nói chuyện lúc trước giọng nam lần thứ hai truyền đến. Chỉ là, trong thanh âm tựa hồ mang theo một đạo tàn phá bừa bãi. Mà nguyên nhân, tựa hồ là bởi vì nữ dẫm nam kia chân. Tiền công tử, nô gia thật không phải cố ý. Còn ngài đại nhân có đại lượng, liền bỏ qua ta chứ. Giọng nữ vội vã nói. Trong thanh âm, tựa hồ mơ hồ thấu một chút hoảng sợ. Một bên Tiêu Nhiên vội vã quay đầu lại hướng về cha mẹ mình nhìn sang. Quả nhiên, liền thấy mẹ mình mi đầu đã hơi nhíu đến một khối. Cái này rõ ràng được bắt nạt là nữ tử. Chính hắn một nương, quả nhiên có chút khó chịu a. Tiêu Nhiên rõ ràng muốn sao vậy làm. Bất quá cũng không có ngay lập tức ra tay, ngược lại là mang theo phụ mẫu, thuận theo đoàn người hướng về thanh âm phát ra vị trí đi tới. Lấy Tiêu Nhiên bây giờ tu vi, chỉ là hơi hơi khiến chút ít thủ đoạn, liền thuận lợi mang theo phụ mẫu đẩy ra trước đám người mới. Giữa trường tình huống, cũng thu vào Tiêu Nhiên mọi người trong ánh mắt. Giữa trường, một vị trên người mặc màu vàng đất phía trên mang theo một chút tiền tài đồ án trường bào thanh. Niên tay thuận cầm lấy một thanh quạt giấy chỉ vào chính mình chân. Biểu hiện trên mặt, có vẻ hơi âm trầm. Tại vị này quạt giấy thanh niên phía sau, đi sát đằng sau sáu vị trên người mặc màu xám gia đinh trang phục thanh niên gã sai vặt. Rõ ràng là phía trước thanh niên kia người hầu. Những người này tu vi đồng dạng không đáng nhắc tới. Sáu cái gã sai vặt thống nhất đều là nhị giai bên trong sau kỳ tu vi. Tên thanh niên kia nam tử, làm theo hơi hơi tốt một chút, tu vi đã đột phá đến tam giai sơ kỳ. Bất quá xem này mang theo bệnh trạng mặt trắng diện mạo. Rõ ràng là tử sắc quá độ bị hút khô người biểu hiện. Còn mang theo mấy cái đuôi. Rõ ràng là mang ra đến rượu võ dương oai. Chỉ một cái liếc mắt, Tiêu Nhiên liền nhìn ra đến đây chính là một cái bình thường có chút gia thế hoàn khố con cháu. Ở tên này thanh niên trước mặt, chính xoa bóp nặc nặc đang đứng cho rằng nhìn qua khuôn mặt khá là thanh tú nữ tử. Cho dù là lấy Tiêu Nhiên nhãn quang đến xem, cũng cảm thấy cái này nữ tử tướng mạo vẫn tính rất tốt. Tuy nhiên không tính là quan hệ sắc đẹp xuất chúng, nhưng thắng ở trên người có này phần khá là đặc thù khí chất. Phối hợp lấy thanh tú khuôn mặt, nhất thời đem cùng với những cái khác nữ tử khác nhau ra. Như vậy sắc đẹp nữ tử, không lạ sắc cái này hoàn khố muốn cố ý làm khó dễ. Cho tới này thanh niên nam tử trên chân, lấy Tiêu Nhiên thị lực nhìn lại, nơi nào có nửa điểm bị chân đạp quá dấu vết, rõ ràng là hắn cố ý tìm cớ thôi. Tiêu Nhiên có chút buồn cười, loại thủ đoạn này, ngược lại cũng đúng là hiếm thấy. Bổn công tử không phải đã đại nhân đại lượng sao? Người biết rõ ta này đôi ủng giá trị bao nhiêu bạc sao? Đây chính là chỉnh một chút 3000 lượng a, là sai người từ nước láng giềng hoàng cấp trong thế lực mang về. Không phải là đồng dạng ủng. Hơn nữa bổn công tử chỉ là muốn ngươi bồi bổn công tử uống một chén tử bồi cái không phải coi như. Yêu cầu này cũng không tính quá đáng chứ? Trường bào màu vàng đất thanh niên, một bên dùng phiến tử đánh lòng bàn tay, một bên liếc chéo này nắm nặc nữ tử nhàn nhạt hỏi. Lời này vừa nói ra, theo ở hắn phía sau mấy cái kia gã sai vặt nhất thời biết rõ nên tự mình lên sân khấu đã đến giờ. Không nói lời gì, vội vàng từ phía sau vây quanh, chỉ vào này thanh tú tuổi trẻ nữ tử đạo. Ngươi xem một chút, nhà chúng ta tiền ít cũng là đại nhân có đại lượng. Nếu là ngươi dẫm nhà khác thiếu gia chân thử xem, chỉ sợ cũng không phải uống chén rượu bồi cái không phải sự tình. Thậm chí trêu đến đối phương nổi giận, đánh ngươi một chầu đều là nhẹ. Một khi gặp phải loại kia thích giết chóc, giết ngươi toàn ra báo thù đều là có thể. Quả nhiên, lời này vừa nói ra, này khuôn mặt tuấn tú nữ tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Nguyên bản cúi đầu nhìn về phía mặt đất ánh mắt cũng có vẻ kinh hoàng. Ánh mắt bất lực hướng về nhìn bốn phía. Chu vi tuy nhiên có mấy chục người vây xem, thế nhưng cũng không có bất kỳ cái gì một người dũng cảm đứng ra. Cũng không biết rằng là sợ sệt đắc tội vị này tiền ít vẫn là làm sao. Mắt thấy thanh tú thiếu nữ chỉ là răng bạc cắn môi, vẫn như cũ quật cường không có khuất phục ý tứ. Một người khác căn bản gã sai vặt vội vã nói tiếp đạo. Người thấy đủ chứ? Hiện ở là tiền ít tâm tình tốt, uống chén rượu bồi cái không phải là tốt rồi. Một khi sau đó tiền ít tâm tình không tốt, vậy coi như không phải uống rượu bồi tội như vậy đơn giản liền có thể kết sự tình. Người phải biết, chúng ta tiền ít nhưng là rất bận. Bao nhiêu người muốn đền tiền ít uống rượu, tiền ít còn không có thời gian xã giao đây. Để ngươi tiếp rượu, đó là để mắt ngươi. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 404, mục nát tiêu gia đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.